Thê bằng phu quý, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mẫu không nghĩ còn có thể từ trong tay vợ thôn trưởng vốn dĩ keo kiệt được đến một rổ trứng gà, vừa kinh hách vừa có vài phần cao hứng, lập tức liền dặn dò dâu cả khi làm cơm chưa nhớ rõ xào thêm hai cái trứng gà. Tô Huyền dường như không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, tiếp tục dạy lớp mẫu giáo bé của nàng. Tống Tử Hằng ở ngoài cửa nghe xong trong chốc lát, trên mặt liền lộ ra mấy phần ý cười, hắn nguyên bản kêu thê tử dạy nhóm cháu trai học chữ, cũng bất quá là nghĩ nàng ngày thường không có chuyện gì, làm giết thời gian, hơn nữa, mặc kệ dạy có được hay không, cũng tốt hơn để mấy đứa cháu trai không có việc gì lại chơi điên thế, nhưng nàng có thể dạy bọn nhỏ viết chữ, lý giải ý tứ trong sách cũng không kém, vượt ra ngoài dự kiến của Tống Tử Hằng. Nhưng mà Tống Tử Hằng còn không có cao hứng trong chốc lát, nhớ tới một sự kiện khác, trong lòng xác thực có vài phần lo lắng, chiếu theo cách nói của tiểu muội, chính là ngày ấy các nàng đi trấn trên một chuyến, mấy ngày sau cửa viện thường thấy có tiểu tử trẻ tuổi thăm dò, sau lại có lẽ là không thấy được nương tử của hắn, liền lại từng người tan đi. Mà Tống Tử Hằng lúc này có lo lắng khác, hiện giờ dân phong còn tính thuần pháp, có lẽ đại bộ phận đều là xem náo nhiệt, tự nhiên đợi không được người ra tới liền buông tha, nếu gặp phải kẻ có tâm làm chuyện xấu, cố ý chờ cha hắn cùng hai huynh trưởng không ở nhà mà xông tới, trong nhà ngày thường cũng chỉ có thê tử hắn cùng tiểu muội và nãi nãi, già già trẻ trẻ cũng không được việc, lúc ấy mới thật sự là nguy hiểm. Rốt cuộc hắn nên phòng ngừa như thế nào? Tống Tử Hằng còn không có nghĩ ra đối sách, nhoáng lên một ngày liền đi qua ăn cơm chiều, người một nhà lại ngồi ở trong viện tán gẫu, Tống Tử Hằng mới nói lên chính sự. Tối hôm qua ta cùng nương tử thảo luận qua, rượu nho này vị tinh khiết và thơm, dư vị vô cùng, giống như cha ngày thường không thích uống rượu, cũng có thể thích hương vị của nó, nếu đem ra bên ngoài bán, hẳn là sẽ có nhiều người thích. Bán rượu, vậy không phải thành thương hộ sao, không nên không nên. Tống lão cha vừa nghe, không chút nghĩ ngợi vội xua tay. Tất nhiên không phải kêu chúng ta đi bán, chúng ta đối với việc kinh doanh rốt đặc cán mai, muốn bán cũng bán không được, nhưng nếu thực sự có lợi, đảo có thể cùng nhạc phụ thương lượng cùng nhau làm, nhạc phụ có cửa hàng, lại am hiểu làm buôn bán, nhất định có thể đem rượu bán đi, nhà chúng ta trồng quả nho cùng ủ rượu, ngày sau nhạc phụ bán rượu càng nhiều, yêu cầu quả nho cũng càng nhiều, đây cũng là cái vấn đề. Tống lão cha lúc này mới trước mắt sáng ngời, nhưng lại có chút chần chờ. Như vậy có phải hay không quá phiền toái thông gia? Tô Huyền cười, nếu có thể kiếm tiền, lại có cái gì mà phiền toái. Tống Mẫu nghe được tâm động, tam tức phụ ở nhà mẹ đẻ hưởng qua phúc, là cái đỉnh đỉnh bắt bẻ, ngày thường kêu tiểu muội lăn lộn ra nhiều thức ăn mới mẻ mà bọn họ cũng chưa gặp qua, mọi người ăn hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào, khá như vậy nhưng không thấy nàng cao hứng được bao nhiêu, mà nay nàng thích rượu này như thế, lại còn nghĩ đem đi bán, có thể thấy được thật sự là thứ tốt, huống hồ ngay cả nhi tử cũng cảm thấy tốt, vậy đó là tốt thật sự, hẳn là có thể kiếm tiền. Vì thế bà vội nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ ý này tốt. Từ hàng sang năm thi viện, nếu qua liền muốn đi trong kinh khảo cử nhân, lại là một tuyệt bút phí dụng, có thể thừa dịp hiện tại kiếm thêm ít tiền, ngày sau đi trong kinh cũng có thể đỉnh đầu rộng thùng thình chút. Ta nghe nói trong kinh đại quan quý nhân nhiều, muốn khảo đến tốt một chút liền phải bỏ tiền chuẩn bị, bằng không đều có khả năng thi rớt. Ngày thường nghe lời này của nương hắn, Tống Từ Hằng chỉ biết buồn cười, lúc này lại không lên tiếng. Tống lão cha lạch cạch trừ hai điếu thuốc nói. Nếu là ngày thường, bà nói ta đương nhiên làm theo, nhưng lần này cần đem thông gia kéo vào, nhưng phải cẩn thận chút, bằng không bán không ra, chúng ta không quan trọng chính là mấy chùm quả nho, lãng phí chút công phu thôi, thông gia chỗ đó chính là thật đánh thật bạc, trong huyện tiền thuê mặt tiền cửa hiệu rất quý, tiền thuê một tháng đều đủ một nhà chúng ta tiêu dùng hơn nửa năm. Tống Tử Hằng gật đầu. Tống lão cha lại nói. Các người trước nói tính toán, cũng không thể chúng ta cảm thấy rượu này tốt liền mang đi bán, vạn nhất người khác không thích thì sao? Bình thường hẳn là không ai mua cái rượu này, nhưng nếu là những cái phú quý nhân ra đó, liền sẽ không để ý giá cả, càng chân quý càng tốt, chính mình uống hoặc là đem tặng thân hữu, cũng là lễ vật thể diện. Đương nhiên cha lo lắng cũng có đạo lý, chờ rượu hoàn toàn nhưỡng tốt ta sẽ cùng nương tử chọn cái thời gian mang rượu nho đi nhà nhạc phụ một chuyến, trước hết nghe lão nhân gia định đoạt như thế nào. Tô Huyền từ từ nói, khẩu vị cha ta là biết được việc này tuyệt đối không thành vấn đề, ta có thể cam đoan, thay vì lãng phí thời gian, chi bằng thừa dịp hiện giờ quả nho của các nhà còn chưa hái hết, thương lượng trả mấy văn tiền để hái về, rồi gây thành rượu đưa đi cho cha ta, ngày lễ ngày Tết cha ta đều phải lui tới với bằng hữu làm sinh ý, mang rượu này tặng bọn họ ta cũng không tin bọn họ sẽ không thích. Còn nữa rượu này cũng thích hợp nữ tử, nương ta thường cùng các thái thái lui tới, nhiều thỉnh các nàng uống thử vài lần, ngày sau chúng ta mở cửa hàng, sầu gì không ai tới mua. Tống Tử Hằng nói được mịt mờ. Tô Huyền bởi vì là cha mẹ nhà mình, không chỗ nào cố kỵ, liền nói trắng ra rất nhiều, ý tứ kỳ thật đều không sai biệt lắm, nhưng Tô Huyền vừa nói như vậy, ánh mắt mọi người mới biến, chân chính tâm động lên, duy độc có một cái băn khoăn. là Tống Mẫu nói ra trước, đi nhà mọi người thu quả nho trở về thật ra không thành vấn đề, nhưng nếu bán không được cũng không phải là bạch bạch lãng phí tiền cùng công phu. Lý Thị cũng dương giọng nói, đúng vậy, còn nữa chúng ta hoa tiền, lại vất vả những rượu trước một đám bán không đến tiền, đều đưa thông ra uống. Đạo lý lông dê ra ở trên người dê, nhị tẩu tự nhiên là không biết. Khụ khụ, Tống Từ Hằng nhịn không được đánh gãy lời nói của Tô Huyền, tuy rằng nói được cũng có đạo lý, nhưng nào có ai nói cha mẹ của mình là dê. Cha mẹ ta trước cho hai người tính một bút chướng, rồi lại quyết định muốn làm hay không đi. Tống Từ Hằng thanh thanh giọng nói, 5 cân quả nho thêm 1 nửa cân đường, đại khái có thể nhưỡng ra khoảng 3 cân rượu nho, mà rượu nho này định giá ít nhất là 1 lượng bạc 1 cân. Chỉ nghe được chung quanh phát ra tiếng hút khí, hai anh em Tống Hữu Căn luôn luôn chỉ nghe cha mẹ hắn an bài, lúc này cũng nhịn không được táp lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính một tháng chỉ bán ra 10 cân, vậy cũng đủ rồi, chia cho thông ra một nửa chúng ta còn được đến 5 lượng bạc. Tống Tiểu Muội cũng phụ họa nói, chúng ta tự mình trồng quả nho, lại không tiêu tiền, chính là hiện tại quả nho không đủ, tìm người trong thôn mua cũng không tốn mấy văn, dù sao các nhà đều trồng, cũng ăn không hết, có thể bán lấy tiền bọn họ cũng cao hứng. Trương Thị hỏi, trên núi còn có nho dại, không biết có thể lấy tới ủ rượu hay không? Tất nhiên là có thể, Tô Huyền gật đầu nói, nghĩ thầm mới thế này đã hút khí, nàng vẫn là không đem chính mình trong lòng định giá nói ra, nghĩ nghĩ lại nói. Còn có chuyện này, nói để cha mẹ yên tâm, rượu nho cũng là rượu, giống như rượu gạo, càng là rượu lâu năm, càng tinh khiết và thơm lâu dài. Có lời này của Tô Huyền, Tống lão cha không hề chần chờ, đánh nhịp nói. Vậy làm đi, gần đây việc đồng áng cũng không có gì vội, ngày mai kêu nương ngươi đi các nhà chào hỏi, quả nho ăn không xong đều đừng hái, để lại cho nhà chúng ta, lão đại lão nhị cùng ta đi lên núi hái nho dại, người còn lại ở nhà ủ rượu. Nghĩ nghĩ Tống lão cha lại nói. Tức phụ Từ Hằng tiếp tục dạy bọn nhỏ học chữ đi, việc này giao cho nhóm tộc tử của ngươi là được. Lý Thị chớp mắt nói, cha, nhà mẹ đẻ đệ muội chỉ lo bán rượu, còn có thể phân một nửa bạc. Huynh đệ nhà mẹ đẻ ta không biết làm buôn bán, sức lực lại là có, không bằng kêu bọn họ lại đây hỗ trợ ủ rượu đi. Tống Mẫu mắng nàng ta, chỉ chút việc như vậy, tiểu muội cùng tức phụ Từ Hằng đều làm được, ngươi đừng nghĩ lười biếng. Lý Thị vội vàng nói. Ta lại không phải nói hiện tại, ngày sau nếu làm được lớn, mấy người chúng ta khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, mời người khác còn không bằng mời huynh đệ nhà mẹ đẻ ta đâu. Nói rồi lại nhìn Trương Thị liếc mắt một cái, còn có huynh đệ nhà mẹ đẻ đại tẩu, cha mẹ không đến mức bất công như vậy đi, đều là tức phụ kêu cha mẹ đệ muội tiến vào tay không kiếm tiền, lại đem nhà mẹ đẻ của ta cùng đại tẩu phiết ở một bên. Trương Thị vốn dĩ thường nói chuyện lúc này cũng yên lặng mà ngậm miệng, lại nói tiếp nhà mẹ đẻ của nàng so nhà mẹ đẻ của Lý Thị còn kém chút, đệ đệ nhỏ nhất đến nay còn chưa lập gia đình cưới tức phụ, vì đều ngại nhà bọn họ nghèo. Chính mình trước kia là không có biện pháp, hiện giờ mắt thấy có hy vọng, nếu có thể lôi kéo nhà mẹ đẻ một phen cũng là tốt. Biện pháp ủ rượu này là ta nghĩ ra, ta liền nói trước. Tô Huyền không chút khách khí nói. Rượu này về sau cải danh kêu là rượu vang đỏ, đối ngoại chỉ nói là dùng vài loại tài liệu đặc thù mà thành, nhưng đừng khiến người khác dễ dàng đoán ra chỉ dùng quả nho là có thể gây thành. Tống Từ Hằng nhướng mày cười nói, đây là cái ý kiến hay, kỳ thật rượu nho nhưỡng lên cũng không khó, chỉ là không ai nghĩ đến thôi, nếu chiếu cách nói của nương tử, người khác liền không thể nào mà biết. Lý Thị vốn cho rằng lời này của Tô Huyền chính là cố ý nói với nàng ta, liền có chút bất mãn, nhưng Tống Từ Hằng giải thích như vậy, nàng ta cũng không dám nhiều lời, nếu tranh cãi nữa, chẳng phải là có vẻ nàng ta rất muốn kêu người ngoài biết cách nhưỡng rượu nho. Nàng ta lại không phải đồ ngốc, có tiền tự nhiên là nhà mình kiếm, ai nguyện ý kêu người khác trộn lẫn một chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Huyền tắm rửa xong trở lại trong phòng, chờ trong chốc lát Tống Từ Hằng cũng rửa mặt xong về phòng, những người khác còn ở trong viện nói chuyện phiếm, thanh âm đứt quãng, Tống Từ Hằng lặng lẽ từ phía sau ôm eo Tô Huyền, ở bên tai nàng nhu tình mật ý gọi. Nương tử, Tô Huyền nhướng mày, quay đầu xem hắn, Tống Từ Hằng thấy sắc mặt nàng cũng không phải không vui, liền đem chóp mũi dán lên mặt nàng, thân mật cọ cọ, khẽ cười nói. Nương tử hôm nay thật lớn tính tình, nghe thấy cái này Tô Huyền lại thay đổi biểu tình, cười lạnh một tiếng. Là chàng nói nàng ta là cùng tộc không thông hôn, hơn nữa chàng từ trước đến nay chỉ coi nàng ta là muội muội cũng không tiếp xúc ta, lúc này mới phóng nàng ta một con ngựa, nếu làm ta biết chàng chỉ là dỗ ngọt ta, chàng liền chờ coi đi. Tống Từ Hằng cười nhẹ một tiếng, nương tử thật là uy phong, ta làm sao dám lừa gạt nàng, huống hồ sự thật vốn là như thế. Tuy sớm chút năm cũng có người phá lệ, nhưng hai nhà kia đều rời đến nơi khác, người trong thôn bình thường đều không đề cập tới, hắn cũng xác thật chưa bao giờ đối tiểu nha đầu kia có ý tưởng gì, nếu không phải nàng ta hay tới nhà, chỉ sợ hắn đều nhớ không rõ bộ dáng nàng ta. Tin chàng một lần đi, Tô Huyền dứt lời liền nhướng mày, ánh trăng làm nổi bật đáy mắt ba quang, mị khí lan tràn, học tứ muội kia nũng nịu gọi một tiếng. Từ Hằng ca ca, chỉ là giọng điệu bách truyền thiên hồi. Bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu. Tống Từ Hằng nào có từng gặp qua như thế, chỉ cảm thấy nửa người đều mềm, đây mới là thật sự ngọt đến tâm khảm. Không khách khí dựa vào trên người Tô Huyền, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vừa là trêu đùa lại có chút chờ mong nói. Nương tử, lại gọi một tiếng đi. Cách Trương,